Ái thượng nhất cá nhân, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bình tĩnh suy nghĩ một chút, quyết định cùng cha ta hào hào nói chuyện một lần, nhớ rõ những lời Lâm Quý Chi nói qua, muốn đi gặp cha ta thổ lộ là một chuyện hết sức khó khăn. Tơ thừa nhận điểm này, trong lúc cùng cha ta trò chuyện, hơi có một chút ẩn ý, cũng như nói chuyện với gà vịt. Cho dù ngươi cùng hắn nói chuyện rõ ràng, hắn cũng đem ngươi làm cho hồ đồ, thế nhưng nói cho cùng, muốn giải quyết tình trạng mơ hồ kia, người thích hợp vẫn là ngươi. Cho nên cùng hắn nói chuyện chủ đề nhất định phải rõ ràng, trọng điểm. Trên cơ bản mà nói là càng đơn giản càng tốt. Sau khi suy nghĩ kỹ càng điểm này, ta ngồi trên giường chờ cha ta đi ra. Ngươi làm gì vậy? Tóc của cha ta ướt sũng khó hiểu mà nhìn ta. Không tính đi ngủ sao? Chờ ngươi, chờ ta, chấm. Cha ta ngạc nhiên mở to hai mắt. Vì sao? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Hả, nói chuyện, Tiểu Khải muốn cùng ta tâm sự. Sao ngươi lại kích động như vậy a? Có cái gì kỳ lạ sao? Tiểu Khải từ nhỏ chưa có bao giờ cùng ta nói chuyện a, cho nên mới ngạc nhiên như vậy. Đây không phải là bởi ngươi quá ngu ngốc sao? Ta ở trong lòng nói một câu thật to. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện của chúng ta. Chấm, chuyện của chúng ta có cái gì có thể nói được? Cha ta ngồi sát gần ta, ta ngửi thấy được mùi hương vừa mới tắm xong của hắn, trong lòng rung động. Ngươi đây là dụ dỗ ta sao? Ta nở một nụ cười ám muội, hỏi hắn. Không phải, cha ta cắt ngang lời ta, xoay người lại làm bộ dạng tức giận. Ta liền ôm lấy thắt lưng hắn, ta thật sự có chuyện muốn cùng ngươi nói. Không nghe, cha ta cố tình làm mình làm mẩy có một chút hương bị khác biệt, ta ngậm lấy vành tai hắn, nhẹ nhàng dùng răng cắn một chút. Hãy nghe ta nói, ta không muốn dây dưa cái kiểu này nữa, ngươi đưa cho ta một câu trả lời thuyết phục. Ngươi muốn câu trả lời thuyết phục gì? Cha ta có chút kỳ quái hỏi ta. Ngươi thử nói xem, cha ta lắc đầu, hiện ra vẻ mặt vô tội. Ta không biết a, cho nên mới hỏi ngươi. Ta suýt nữa thì không nhịn được cười, từ kẽ răng thoát ra vài câu. Bà, ta hy vọng trước mặt ta đừng giả bộ hồ đồ. Ta nhẫn nại ngươi đã lâu rồi. Cha ta hơi hơi cười một chút, nằm xuống giường, làm ra vẻ mặt lười biếng. Đúng vậy sao, vậy ta sao lại không biết ngươi muốn nói cái gì à? Ta và Y Lâm ngươi thích người nào? Đều thích, cha ta trở mình một cái, đưa lưng về phía ta. Ta muốn đi ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Ta dùng sức đem người hắn quay lại, không được, tối hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng, ta và Y Lâm ngươi chọn người nào. Ta không phải đã nói rồi sao, hai người ta đều thích ngươi còn muốn ta chọn cái gì à? Hiện tại vấn đề không phải là thích hay không thích, ngươi cần phải chọn một người trong hai chúng ta, nếu ngươi chọn ta thì sẽ không được cùng Y Lâm gặp gỡ nữa, nếu ngươi chọn Y Lâm ta sẽ lập tức rời khỏi ngươi. Ta trừng mắt cha ta, rất hồi hộp đợi câu trả lời của hắn. Là như thế này à, để cho ta nghĩ. Ta đây không thể chọn cả hai sao? Cha ta ngẩng đầu lên hỏi ta. Ngu ngốc, chuyện đó làm sao có thể, ngươi rốt cuộc là chọn ai, nhanh nói rõ ràng cho ta. Chấm, rất khó à, cha ta bất mãn mà vò tóc, cũng không thể không chọn sao? Ta gần như cười gằn hỏi hắn, đó chính là nói ngươi cả hai đều không muốn phải không? Không phải, chỉ có điều ta nên làm gì để giữa hai người chọn ra một A, ngươi không nên bắt ta chọn A, hắn đưa tay xoa xoa tóc ta. Có phải ghen tị ngày hôm nay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm A, ta là cha ngươi, bất luận thế nào, điều này chắc chắn không thay đổi. Cho nên nói, ta chán ghét nhất chính là điểm này. Hà, nhìn thấy ta có vẻ phiền não, cha ta giống như bình thường rất vui vẻ, hắn ôm cổ ta ở một bên tai thấp giọng hỏi ta. Làm sao vậy Tiểu Khải, vẫn chưa muốn đi ngủ sao? Ta cũng mệt rồi, âm thanh của cha ta mềm mại, nghe đầy hấp dẫn. Ngươi là ám chỉ cái này sao? Không có, muốn đi ngủ, vậy nói rõ ràng rốt cuộc ngươi yêu ai? Ta đã nói rồi, vậy mà gọi là nói sao? Chính là nói a, ta cuối cùng cũng không kìm nén được lửa giận trong lòng nữa, một phen túm lấy cổ áo hắn. Ta nói, ngươi không muốn bây giờ ta phát hỏa, tốt nhất là ngoan ngoãn nói rõ ràng. Nếu không... này, ngươi sao lại có thể như vậy, ta dù gì cũng là ba ba của ngươi. Vậy lúc cùng ta trên giường, sao ngươi không nói ngươi là ba ba của ta? Đều là ngươi không tốt, là ngươi cưỡng ép ta, cũng không phải ta nguyện ý, cha ta bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất. Ta mới không muốn cùng ngươi trên giường ấy, ai thích cùng đàn ông làm a, làm tình thì phải cùng phụ nữ làm mới tốt, không giống như đàn ông, toàn bộ thân thể đều rắn chắc tuyệt không có một chút thoải mái. Ngươi nói cái gì, là ta cưỡng ép ngươi? Ta lúc nào ép buộc ngươi, ta mặc kệ, chính là cưỡng ép ta, chính là thế. Ngươi nói lại một lần nữa xem, nói thì nói, chính là ngươi cưỡng ép ta, ta đâu có muốn chứ. Được, ngươi đã nói như vậy, ta liền làm một lần cho ngươi xem, làm cho ngươi biết thế nào gọi là cưỡng ép. Ta cầm lấy đai lưng áo ngủ, ở trong tay dùng sức kéo ra, đai lưng phát ra tiếng vút. Lúc này cha ta mới cảm thấy có chút sợ hãi, hắn lui về phía sau một chút khẩn trương hỏi ta. Này, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì, ngươi chút nữa liền biết. Ta nhào tới cưỡng ép hắn đem xoay người lại, làm cho hắn mập úp xuống, dùng chân chặn thân thể hắn, cầm dây lưng trói hai tay hắn lại. Hôm nay chúng ta hảo hảo chơi một chút, coi như chơi SM đi, cha ngươi rất giống như rất thích cưỡng ép phải không? Không phải như vậy, Tiểu Khải, không cần đùa nữa, ta không thích một chút nào. Chính là ta thích, chúi đầu xuống, đầu lưỡi ta nhẹ nhàng liếm trên da cổ trắng tuyết của cha ta, vừa lòng khi nghe hắn phát ra một tiếng kêu nhỏ. Thoải mái phải không, nơi này của ngươi thật rất nhạy cảm, nhẹ liếm một chút liền có cảm giác rồi. Không cần, Tiểu Khải, tay bị trói đau quá, cởi nó ra đi, ngươi bắt đầu hưng phấn sao, ngươi coi, đã thành như vậy rồi. Kéo quần cha ta xuống, làm cho phân thân hắn phơi bày ra, nhưng mà cũng không cởi áo ngủ, để cho hắn như vậy nằm trên giường. Đừng a Tiểu Khải, ngươi cởi trói ra đi, ta không chọc ngươi tức giận nữa. Hiện tại nói những lời này âu cũng đã muôn rồi, ngươi là chưa thất quan tài chưa đổ lệ a, hôm nay ta không nên để cho ngươi hào hào thích một chút. Nói xong câu đó, ta ưỡn người, đem phân thân đã chướng từ sớm của chính mình đâm vào bí huyệt của cha ta. A, cha ta hét lên một tiếng, bởi vì khẩn trương nên cúc huyệt kịch liệt co lại, hút phân thân của ta càng tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể hắn, làm ta thiếu chút nữa là bắn. Lúc này cha ta ở dưới người ta khóc lên, không muốn, đau quá. Không tốt chút nào, đau quá, ta không để ý đến hắn, một mực đem phân thân vùi sau vào cơ thể hắn, tìm kiếm điểm nhạy cảm của hắn, sau đó nhắm vào chỗ đó liên tục công kích. À, không, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ta kêu lớn tiếng lên, toàn thân hắn co lại, bị ta kích thích liên tục run lên, tiếng kêu của hắn vừa đau đớn vừa sung sướng, tràn đầy mâu thuẫn. Với thân thể rất đãng này, người như thế này làm sao thỏa mãn nữ nhân đây? Ta cười lạnh hỏi hắn. Cha ta đã không quan tâm đến sự châm chọc của ta, cái của ta tiến sâu vào làm cho hắn không thở nổi, miệng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, toàn bộ cơ thể đã hoàn toàn hưng phấn rồi. Hết chương 20, cách chương.